Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14 Thổ Linh Quyết. Những cái đó, ấm dương ngọc liền giống như là châm mang giống nhau. Làm Giang Nam Nhữ cảm thấy một tia không vui. Nhưng là, thực mau nàng lực chú ý liền bị kia bao vây chung một quyển sách hấp dẫn qua đi. Đó là một quyển cũ kỹ thư, còn chưa mở ra. Liền có thể ở kia thư bìa mặt thượng, ngửi được một tia cổ xưa chi khí. Giang Nam Nhứ đem kia thư nhặt lên, ngồi xổm ngồi ở trên mặt đất, đem thư nằm xoài trên đầu gối đầu. Thư bìa mặt không có tự, mở ra thật dày bìa mặt, mới nhìn đến thư tên Thổ Linh Quyết. Giang Nam Nhứ chưa bao giờ gặp qua như vậy thư danh. Trong lòng có chút tò mò, nhưng vẫn là mở ra sách vở, kia thư đệ nhất trang. Liền đem Giang Nam Nhứ thật sâu hấp dẫn trụ, miêu tả một thế giới hoàn toàn mới. Nguyên lai, kia thư là Giang Thành Tử thật vất vả được đến, cực kỳ quý trọng, liền cùng những cái đó ấm dương ngọc đặt ở bên nhau. Lại không nghĩ bị Giang Nam Nhứ được tiện nghi, thư trung ghi lại dễ hiểu tu chân pháp môn, lại là cực kỳ thực dụng. Đương nhiên, quyển sách này liền giống như kỳ danh tự giống nhau. Giảng thuật nhiều vì thổ hệ thuật pháp. Không những như thế, thư trung còn kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật lỗ quốc tu chân giới, cùng với toàn bộ tu chân giới cấp bậc phân chia. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Nhứ mới chậm rãi đem kia sách vở khép lại. Tuy nói mặt sau thuật pháp tu luyện có chút gian nan, nhưng những cái đó có quan hệ tu chân giới giới thiệu cũng đủ để chấn động này tâm linh. Giang Nam Nhứ như thế nào cũng không thể tưởng được, ở cái này phù hoa trần thế ở ngoài, thượng có một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Kia thế giới lấy phân chia cấp bậc, giống như phàm trần võ lâm môn phái giống nhau, cũng là môn phái san sát. Người tu chân, không có năm tháng quấy nhiễu, chậm rãi tu hành, đoàn luyện nội đan, trước luyện khí, sau trúc cơ, tiện đà kết đan, hóa anh. Cuối cùng mới có thể tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, phi thăng tiên giới. Đến nỗi phi thăng tiên giới lúc sau việc, thư trung không có nói. Ở giữa những hàng chữ lại có thể cảm nhận được tác giả đối với phi thăng hâm mộ. Thổ Linh Quyết, Giang Nam Nhứ trong miệng chậm rãi nói, chậm rãi đứng dậy, ở trong phòng chậm gì gì dạo bước. Đúng lúc khi ánh trăng chui vào đám mây bên trong, không thấy một tia ánh sáng. Ngay cả ngoài cửa sổ thanh phong cũng phảng phất ngượng ngùng rất nhiều, không hề tùy ý thổi quét. Giang Nam Nhứ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn minh nguyệt nhập mây đen, thanh phong ngăn thổi quét. Trong lòng vừa động, lập tức khoanh chân mà ngồi, tại chỗ đả tọa lên. Kia thư trung miêu tả đả tọa tư thế, hai chân khoanh chân, đôi tay rũ phóng với hai đầu gối phía trên, thân mình thả lỏng chút nào không gắng sức. Tiếp theo, Giang Nam Nhứ chậm rãi hô hấp, ngoại giới thay đổi bất ngờ đã là không thể quấy nhiễu này mảy may. Qua hồi lâu, Giang Nam Nhứ đã là nhập định, dường như trong miếu kim cương giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài nhìn lại, lù lù bất động, này nội bộ lại là gió nổi mây phun. Giang Nam Nhứ nặng nề đem ý thức thâm nhập, phảng phất lâm vào thâm tầng giấc ngủ giống nhau. Giang Nam Nhứ thân mình tuy rằng bất động, bên ngoài thân mỗi cái tế bào đều liều mạng mở ra, tựa hồ muốn hấp thu ngoại giới đồ vật giống nhau. Mà lúc này Giang Nam Nhứ tắc giống như là một con cơ khát cự thú, rồi lại không biết nên như thế nào đi ăn cơm, như thế nào đi đem chính mình uy no. Qua thật lâu sau, Giang Nam Nhứ đột nhiên cảm giác được thân mình chấn động, một tầng nhàn nhạt thổ hoàng sắc quang điểm chậm rãi thấm vào đến chính mình trong cơ thể. Những cái đó quang điểm không biết tự nơi nào mà đến, tựa hồ cực kỳ thích Giang Nam Nhứ thân thể. Một khi tới gần liền chen chúc mà đến. Nhưng những cái đó quang điểm tới rồi bên ngoài thân, liền tựa hồ bị một tầng cường đại cái chắn ngăn cản bên ngoài giống nhau, yêu cầu quá hồi lâu mới có thể tầng tầng thấm vào, tiến vào đến trong cơ thể. Hết chương.